Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Hồng Sắc Bóng Lưng Yểu Điệu. Tức, tức, chấm ngoặc kép, thê lương khỉ kêu một tiếng vang lên. Chúng yêu hầu gắt gao, tổn thương, chỉ có thiếu bộ phận bị Thạch Cửu Lưu chọc giận, vẫn như cũ muốn cùng Thạch Cửu Lưu liều mạng ở ngoài. Tuyệt đại đa số yêu hầu đều chạy thục mạng, bọn họ biết, cái này da mịn nộn, thịt nhân loại, là không ăn được miệng. Không bao lâu, chỗ này đã một cái xanh biếc con ngươi hỏa hầu đều không thấy được. Mặc dù có không ít bỏ chạy, nhưng nơi này sàn nhà trên, lại lít nha lít nhít nằm một cổ lại một cổ yêu hầu thi thể. Có thi thể coi như phẩm tướng hoàn hảo, nhưng này màu xanh biếc trong ánh mắt, lại mang theo sợ hãi. Hay là không cam lòng, mà có, đã bị đánh thành cho, liền còn lại như vậy một ít cơ phận, nhưng Thạch Cửu Lưu còn đang không ngừng bắn, ra linh lực thát, phảng phất nàng lực lượng vô cùng vô tận, thế nào bắn đều bắn không xong, ánh mắt của nàng một mực đóng chặt lại, tựa hồ còn không biết, nàng địch nhân, cũng đã cho nàng tiêu diệt, giờ phút này, nàng đã an toàn, nhưng nàng chưa từng mở mắt ra. Càng sẽ không biết tình huống bây giờ. Là lấy, nàng vẫn như cũ không ngừng phung phí lấy linh lực. Tựa hồ, chỉ có thể chờ đến nàng linh lực dùng hết đi. Lúc này, Thạch Cửu Lưu trong nhẫn chứa đồ. Đột nhiên phát ra ra một cỗ nhu hòa bạch sắc quang mang. Bao phủ Thạch Cửu Lưu toàn thân. Nhưng quang mang bản thân cũng không có uy lực. Hoặc là mãnh liệt uy áp. Này chỉ là một đạo ánh sáng dịu dịu. Tựa hồ là ở trấn an Thạch Cửu Lưu, muốn để nàng an tĩnh lại. Sự thực chứng minh, xác thực như thế. Tại quang mang sáng lên thời điểm, Thạch Cửu Lưu động tác biến dừng lại. Ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, bung ra ra một đạo kỳ dị sắc thái. Giờ khắc này, nàng khí thế ổn định lại, nhưng lại không có biến trở về trước đó cái kia hèn nhát đáng yêu nhược khí nương. Còn vẫn như cũ dừng lại ở vừa mới cuồng bạo thời điểm cái kia nữ cường nhân. Nhưng là, nữ cường nhân tuy mạnh, lại không có cuồng bạo, cũng không có điên, tựa hồ là nhược khí Thạch Cửu Lưu cùng cường thế Thạch Cửu Lưu kết hợp thể. Phảng phất giờ khắc này, nàng mới là chân chính Thạch Cửu Lưu. Nàng giơ tay lên, nhìn qua trên tay này chiếm hết tiên huyết, có điểm không vui, nhưng lại không có té xỉu. Cái này ngược lại là một kiện chuyện quỷ dị. Coi lại thoáng cái bản thân. Này quần áo màu trắng. Đã bị xanh biếc con ngươi hỏa hầu tiên huyết nhiễm hồng. Nàng tay áo dài hất lên. Sau một khắc. Bị dính trên tiên huyết quần áo màu trắng. Đột nhiên trở nên bạch tịnh. Lại cũng không nhìn thấy một tia tiên huyết. Nhưng trong chớp mắt. Này đã rửa bạch y phục. Lần nữa nhiễm hồng. Lần này. Không còn chỉ là kết thúc bộ nhiễm hồng. Mà là cả bộ quần áo, đều biến thành hỏa hồng, lại cũng không nhìn thấy một điểm bạch. Vương Bân đang muốn hướng trước mắt ngọn núi chạy đi, nhưng mới chạy không lâu. Hắn liền nghe được sau lưng trăm dặm chỗ, vang lên kinh thiên động tĩnh. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, truyền tới thời điểm thanh âm đã yếu rất nhiều. Nhưng Vương Bân biết, bên kia nhất định là trong chiến đấu, tới có vội hay không suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt hắn liền quay đầu trở về chạy. Hắn không biết bên kia có phải hay không Thạch Cửu Lưu đang chiến đấu. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Không phải Thạch Cửu Lưu gặp nguy hiểm gì. Cho dù là gặp phải nguy hiểm. Cũng đều là biến nguy thành an. Những người khác. Cũng đều như vậy. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Hắn nhất định phải tới. Bên kia chiến đấu. Là chính mình người có khả năng quá lớn. Hắn có nghĩa vụ. Đem đám người tìm đủ. Hắn có nghĩa vụ bảo vệ hắn nữ nhân. Chỉ bởi vì hắn là Vương Bân. Không bao lâu, Vương Bân đi tới vừa mới xảy ra chiến đấu một mảnh kia khu vực. Đương hắn nhìn thấy lít nha lít nhít một mảnh yêu thú thi thể, hắn da đầu đều nổ. Nơi này đơn giản là thây chất thành núi, máu chảy thành sông a. Mặc dù hơi cường điệu quá thành phần, nhưng Vương Bân còn là lần thứ nhất thấy được nhiều như vậy thi thể. Hắn không phải e ngại, mà là bởi vì chiến đấu người. Rất có thể là hắn đồng bạn. hắn nữ nhân, đã nơi này tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, người kia cho dù không có chết, cũng hẳn là bị thương không nhẹ đi, trừ phi, là Thúy cùng Tiêu này hai cái biến thái, nếu không, tiến đến những người này, thì như thế nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nghĩ tới nơi này, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Nơi này chiến đấu là Tiêu cùng Thúy có khả năng rất lớn. Lúc này hắn cũng không gấp rời đi. Đã có người khác tại phụ cận, thế nào cũng hẳn là tìm được trước lại nói. Mà còn, có Tiêu trạng thái gia trì, tốc độ nhanh hơn, còn có thể phi hành. Tìm lên những người khác tới cũng dễ dàng điểm. Nghĩ như thế, hắn ở nơi này phụ cận tìm kiếm lên. Không bao lâu, hắn tại cách đó không xa, phát hiện trên đất có nhàn nhạt dấu chân, tức khắc hoan hô không thôi. Trực tiếp theo những cái kia dấu chân, nhanh chóng xuyên toa tại rừng cây trong. Dần dần, hắn nghe được suối nước tiếng vang. Dấu chân kia, thình lình là hướng về dòng sông đi. Hắn tăng tốc mấy bước, loáng thoáng, tại rậm rạp cành lá trong khe. Hắn nhìn thấy này một đầu dòng suối, cùng một cái tuyệt thế khuynh thành hồng sắc bóng lưng. Vương Bân khô miệng khô lưỡi lên. Hắn biết, bản thân bày lên chuyện tốt. Này nữ tử ăn mặc một bộ hồng sam, rất là yêu, đẹp, chỉ là bóng lưng, liền làm cho người vì đó rung động. Vương Bân nhìn xem cái này thân ảnh, có chút quen thuộc, nhưng ngẫm lại, hắn nữ nhân bên cạnh, hôm nay còn thật không có xuyên hồng sắc quần áo. Bất kể như thế nào, đã hắn Vương Bân gặp chuyện tốt như vậy, không nhìn, bạch không nhìn, hắn bắt đầu chậm lại bước chân. Rón rén chậm rãi trước đi, chú ý không đã dẫm vào một ít nhánh cây loại hình đồ vật, để tránh phát ra tiếng vang, nhượng trước mắt mỹ nữ phát hiện, tấm lưng kia, trang tới càng gần, Vương Bân tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng, tấm lưng kia thực sự là quá đẹp, không những như thế, cái kia thân ảnh, giờ phút này giống như chính giơ tay lên, đang thoát y phục, này một bộ hồng sắc quần áo, một điểm điểm, từ trên xuống dưới, chậm rãi rơi xuống đất trên, mà này một thân tuyết bạch, tức khắc tất cả đều xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Này chặt chẽ ra, làm cho người khen ngợi, hiển nhiên có kinh người đạn, tính, này toàn thân trắng noãn như ngọc, nhìn Vương Bân đều hoa cả mắt, nhất là nữ tử đằng sau này hai cái nửa vòng tròn. Càng là nhượng Vương Bân thở mạnh không dám hút một cái. Hắn sợ. Bản thân hút khí thanh âm, sẽ nhượng vị mỹ nữ này phát giác. Giờ phút này hắn khí tức, đã vô cùng dày nặng. Tùy tiện hít thở, đều là ầm ầm vang. Hắn biết, hắn đã bị trước mắt bóng lưng mê hoặc. Đổi qua tới A, Vương Bân kích động trong lòng hoan hô nói. Mặc dù nữ tử đằng sau cũng nhìn rất đẹp, nhưng chắc hẳn mặt trước cái kia, càng thêm lóa mắt, càng thêm nguy nga. Còn có. Hắn cũng rất muốn biết một chút, người này đến cùng là ai? Không phải là Đoạn Niệm Môn người đi. Tiểu Tâm, Đoạn Niệm Môn có cái nào nữ đệ tử tiến đến hắn không biết. Nhưng Tiểu Tâm là hắn chỉ định nhân tuyển, là lấy có khả năng. Nhưng Tiểu Tâm có đẹp như vậy sao? Hắn lay lay đầu, Tiểu Tâm mặc dù đẹp, nhưng cũng là 85 tả hữu tồn tại mà thôi. Cùng hắn những cái kia 90 trở lên hồng nhan chi kỷ. Còn có trước mắt thân ảnh, hiển nhiên là không so được. Ân, không phải là Kim Bình đi. Hắn hôm nay giống như ngầm trộm nghe nói. Kim Bình là ăn mặc hồng sắc quần áo bó. Vừa mới món kia y phục, không phải là hồng sắc sao? Bất quá, lại không phải quần áo bó. Bất kể như thế nào, hắn nghĩ tới này đi mục đích một trong. Này liền tìm về Ngọc Bích, nếu như là Kim Bình. Như vậy. Đợi chút nữa liền khắc trách hắn là thủ tồi hoa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.